Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 259, đen cảnh lại đến. 14, lão thành khu rất lớn, mấy chục cây số nội thành cơ bản đều bị đen cảnh xâm lấn. Mà tại biên giới thành thị cái nào đó trên đường phố, một đội người mặc phòng hộ phục đang trầm mặc đi về phía trước. Không có người nói chuyện, thậm chí tại góc rẽ đều không có người phát hào cái gì mệnh lệnh. Tất cả mọi người chỉ là đi theo cái thứ nhất đi ra người bước chân. Cực kỳ chậm chạp, lại không có mục đích lặng yên hành quân. Bởi vì không có ai biết muốn nói gì, cũng không người nào biết muốn đi nơi nào. Một cỗ ảm đạm bầu không khí tại cái này đoàn người ở giữa tràn ngập. Vừa mới cái kia dùng nữ tính thi thể dẫn dụ mọi người đi trước nhiễu sóng thể. Tại tất cả mọi người nhận biết bên trên trùng điệp đập một chùy, trực tiếp đập vỡ nát thành cặn bã. Loại cảm giác này tựa như là đột nhiên một ngày phát hiện nhà mình sủng vật mèo bắt đầu dùng đũa ăn cơm. Trong viện Teddy dùng móng vuốt trên mặt đất phủi đi ra mấy đạo đơn giản toán thuật đề. Thậm chí ngay cả con kiến khuân đồ đều giảng cứu 3 năm phân đội. Thành liệt phân công, tất cả sinh vật cũng bắt đầu có được trí tuệ, mà chúng ta sẽ chỉ cảm giác được cực độ mãnh liệt hoang đường cùng bất an. Tại cái này đoàn người viên bên trong, có một cái thân ảnh gầy gò, còng lưng lại cúi đầu, rất giống cái thoát nước con tôm bự, cùng những người khác tương đối. Người này tựa hồ càng thêm yên tĩnh chút, hắn chỉ là tại trong dòng người đi lại, không quan sát chung quanh con đường, cũng không quan tâm sẽ có hay không có cái gì đột nhiên xuất hiện nguy hiểm. Thậm chí cho người ta một loại, liền xem như hiện tại một cái quái vật khổng lồ muốn đem hắn một ngụm nuốt vào đều thờ ơ cảm giác. Hắn đang tự hỏi hoặc là đang ngẩn người không có ai biết. Dù sao cũng không có người sẽ để ý cái này đi tìm cái chết cấp C nhân viên. Mà Bạch Hùng cùng Tống Tuyền cũng chỉ là mắt nhìn có chút không hiểu thấu Trần Tiếu. Cũng không có nói thêm cái gì. Bọn hắn đã thành thói quen Trần Tiếu tại bất luận cái gì tình huống dưới làm ra bất luận cái gì hành vi. Hiện tại hắn thật vất vả an tĩnh lại. Tự nhiên đều muốn cho hắn tiếp tục bảo trì loại này yên tĩnh. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng không biết, tại thành thị một chỗ khác, một người đang tại hướng về chính mình nơi này cực tốc chạy như bay đến. Trong tay hắn súng không ngừng biến đổi phương hướng khác nhau. Thân thể tại di động với tốc độ cao bên trong đảo ngược xê dịch. Bày ra khác biệt tư thái, đủ loại kiểu dáng khác biệt tác dụng đạn, mang theo ánh sáng hoa, mang theo hỏa diễm. Mang theo vặn vẹo không gian không hiểu lực lượng, bay ra khỏi nòng súng, phi hành, đạt tới thành thị mỗi một góc, đánh nát những cầu đó hình máy dò xét chỗ trinh sát đến hết thảy nguy hiểm. Lại là mấy cái lên xuống, thương trong tay tại nửa giây bên trong liên tục biến đổi bốn phương tám hướng. Nhanh chỉ để lại một tia tàn ảnh, đồng thời, hắn chạy cũng không một chút xíu giảm bớt. Tại không biết lần thứ bao nhiêu đạn ra khỏi nòng về sau, kính quang lọc bên trong, rốt cuộc xuất hiện một cái mới hình tượng. Trong tấm hình, một tòa lão cửu kiến trúc bên cạnh, một đội người yên tĩnh cẩn thận đi về phía trước, đốt hai mắt tỏa sáng, lại một lần như đạn pháo vọt lên, dẫm lên cao mười mấy mét thẳng tắp mặt tường, nghiêng đi lấy vượt qua. Đem lâu thể đạp nát ra mấy cái hố to, lại tại không trung xẹt qua mấy đảo không thể tưởng tượng đường vòng cung. Tiếp theo hướng mặt đất đập tới, bởi vì cái cuối cùng lên xuống điểm rất xa, cho nên ở giữa không trung tiếng gió vù vù cũng không gây nên mặt đất chú ý của mọi người. Khi làm, mấy cái có được dò xét trang bị công việc bên ngoài nhân viên phát hiện tựa hồ có đồ vật gì tiến nhập phạm vi dò xét về sau, đốt liền đã ầm ầm đập vào trước mặt mọi người. Phòng ngự, một người trong nháy mắt thét lên, đồng thời nhanh chóng hướng về sau rút lui một khoảng cách. mấy cái tại đoàn đội bên trong đảm nhiệm tiên phong hoặc là phòng ngự người nhân viên, bao quát Bạch Hùng ở bên trong, đều cực kỳ ăn ý xuất hiện tại đội ngũ phía trước. Tiếp theo tại những cái kia băng lên cục đá vụn từ lốp bốp nện vào các loại phòng ngự trang bị. Chuẩn bị bên trên, một giây sau, nhiều loại vũ khí liền điên cuồng hướng trước mặt cát bụi chúng chiêu hô. Chỉ một thoáng, súng ống bụi bặm liền như là nước sôi bên trong ném một đầu sống cá. Nóng rực khí tức nương theo lấy dòng năng lượng điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy trên đường phố hết. Thảy, mặc dù thẳng đến lúc này cũng không ai nhìn thấy cái này từ trên trời giáng xuống đến cùng là cái gì đồ chơi, dù sao tại cái này đen cảnh bên trong, bất luận cái gì xuất hiện ở trước mắt đồ vật chỉ cần nổ súng là được rồi. Huống chi như thế cái nhấc lên to lớn cát bụi đồ vật. Liền xem như đánh nhầm, cũng không ai sẽ nói cái gì. Ngay tại cái này đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh bên trong, ta là hành động lần này lâm thời nhân viên chỉ huy, lệ thuộc vào trật tự hội ngân sách Omega độc lập biên chế tiểu đội Branislav Dosnovic. Mời giải trừ tất cả vũ khí, tránh cho không cần thiết hao tổn. Lặp lại, một thanh âm truyền đến, rất rõ ràng, nhưng lại phân biệt không ra phương hướng. Bất quá cái này không quan trọng, dù sao nghe được đoạn văn này về sau, dày đặc công kích trong khoảnh khắc liền đình chỉ. Tại đội ngũ ngay phía trước, không gian thoáng bóp méo ghi lại, một người mang theo một cây trường thương, trên người cảnh vật cùng loại với chất lỏng ngụy trang lưu động, dần dần hiển lộ ra bản thân. Các ngươi có thể gọi ta, hắn theo thói quen nói xong, đột nhiên một tay đem súng kéo lại bên cạnh thân, không hiểu thấu bắn một phát súng, ngoặc kép chấm chấm, dos, súng vang lên qua đi. Hắn mới đem còn lại lời nói bù đắp, trong đám người có chút, có một ít bạo động, một số người rõ ràng đang nói cái gì, chỉ bất quá bởi vì mũ giáp nguyên nhân thanh âm không cách nào truyền ra. Còn có mấy người chú ý tới Dos không có mặc trang phục phòng hộ chuyện này, vẫn không có đem thả xuống đoạt, rất cẩn thận nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện cao gầy nam tử. Đốt hiển nhiên là đã sớm nghĩ đến sẽ là dạng này. Cho nên hắn vừa mới giới thiệu xong chính mình, liền vươn tay cổ tay, nói rõ chính mình đeo từ trường phòng hộ, cũng là ở vào cách ly trạng thái, báo cáo thương vong. Đốt ngay sau đó nói ra, không có thương vong. Cái kia thấp bé ra hỏa trả lời đến. Đốt nhẹ gật đầu, mặc kệ là vận khí tốt, vẫn là nguyên nhân gì khác. Dù sao tình huống thực tế xem ra muốn so dự tính mạnh lên không ít. Cho nên Dos cũng không muốn lãng phí thời gian. Hắn trực tiếp tại sau lưng lấy ra một loạt màu đen hình cầu dò xét trang bị, chuẩn bị phát cho còn sót lại tất cả mọi người, để đem thăm dò phạm vi khuếch tán đến lớn nhất. Nhưng vào lúc này, Dos tựa như là phát hiện cái gì. Hắn thấy được trong đám người có một cái còng lưng cúi đầu ra hỏa, nhíu nhíu mày, ngươi, tay của hắn nâng lên, vượt qua đám người chỉ hướng Trần Tiếu, ta có phải hay không gặp qua ngươi? Đốt hỏi, ngay sau đó, đám người giống như là bị một chỉ này tách ra, đều dựa vào hướng về phía hai bên, có chút không hiểu thấu nhìn về phía cái này trầm mặc cấp đê nhân viên, mà cái sau nhưng vẫn là tại cúi đầu không nói. Tựa hồ đối với vừa mới tiếng súng hỏa lực cùng nam tử trước mắt đều thờ ơ. Đốt nghi hoặc nhìn Trần Tiếu, mặc dù mang theo phòng hộ mũ giáp thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là cái này thân hình, loại khí chất này, để hắn luôn cảm giác mình ở nơi nào gặp qua người này. Ở đâu lúc nào tới hắn nghĩ đến, nhưng vào lúc này, kính quang lọc bên trong một đoạn dị dạng số liệu qua, lập tức đánh gãy Dos hồi ức, chỉ gặp Dos thật nhanh nâng lên đoạt, nhắm chuẩn căn bản vốn không biết nguyên ở phương nào hư không. Phanh, là một phát súng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.